Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 584, Nhân Yêu Hòa Bình Tiến Độ Vô Kỵ Xuất Phát Vô Thú Không Gian. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, ngàn dặm biên giới trong vòng, nhất tự Tịnh Kiên Vương, Vương Phủ sở tại cách đó không xa. Hiện giờ, thành lập một cái tổng hợp tính, nhân yêu vượt chủng tộc học viện. Ở cái này học viện bên trong, chính là trường không vô kỵ phân thân bồ đề tử. Tự mình làm viện trưởng dạy học, sở thu đệ tử, đều là yêu tộc mang đến những cái đó những thiên tài. Còn có nhân tộc từ hoàng thành sở mang đến những cái đó thiên tài. Trận pháp liên thông về sau, cũng có thể đủ cùng Tam Thần Sơn bên kia tiến hành toàn phương vị câu thông, hết thảy tiến triển, Thanh Phong Quốc Hoàng đế bệ hạ có thể trước tiên biết được, thuận tiện, Càn Nguyên Thượng đế bệ hạ cũng đưa tới một đám giám sát sử, thời khắc quan sát nhân yêu hai tộc hòa bình tiến triển hướng đi. Khởi điểm thời điểm A, nhân tộc cùng yêu tộc, đương nhiên là lẫn nhau chi gian, rất có khúc mắc. Chính là trường không vô kỵ, hiện tại là đại lục phía trên đệ nhất nhân, cũng không quá đi, hắn năng lực cá nhân, song hướng trấn áp, rồi sau đó đồng thời dạy học, thuận tiện, cũng làm hai bên thiên tài, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến hành tiểu bỉ đấu, cùng nhau sinh hoạt tương đương kể từ đó, ở hắn cố ý tác hợp dưới, hai bên những thiên tài ở chung dần dần ôn hòa lên. Càng quan trọng một chút là trường không vô kỵ cho bọn hắn định ra đồng dạng mục tiêu, đó chính là ở không lâu lúc sau chém giết có khả năng lên bờ hàng tỷ hải tộc, giữ gìn đại lục chi an ổn. Ở cái này mục tiêu định ra tới về sau, hai bên ở chung cũng nhanh hơn tốc lên. Đương nhiên, một loại hữu ích đặc thù so đấu cũng ở hai cái chủng tộc thiên tài chung cộng đồng xuất hiện, đó chính là đến lúc đó xem ai giết hải tộc càng nhiều, thua cấp thắng được người hoặc là yêu tẩy vớ tương đương quả thật. Loại này chiến đấu bắt đầu còn cần nhất định nhật tử đi, mà người cùng yêu ở chung cũng bắt đầu đi hướng nội tâm giao lưu phía trên. Yêu tộc người cũng phát hiện kỳ thật nhân tộc này đó thiên tài nhóm xác thật là có tên vô lại, chính là đại bộ phận đều là ý chí kiên định, chính khí nam nhi, này cùng yêu tộc người có cái gì lại đừng đâu. Trên thực tế là giống nhau, chỉ là nói thật ra ở bình quân chỉ số thông minh thượng, nhân loại muốn thông minh một chút, rốt cuộc người bình thường thọ mệnh cùng yêu tộc căn bản vô pháp so, lại có thể đi hướng cùng yêu tộc sóng vai cường đại, đã thuyết minh hết thảy. Yêu tộc người luyện đan thiên phú xác thật là kém một chút, bất quá bọn họ ở khai quật các loại bảo bối tài liệu, thậm chí ngắt lấy phía trên, lại là nhân tộc sở không thể so. Đại gia ngẫm lại, nếu là nhân yêu hai tộc cùng nhau hợp tác luyện đan, một cái phụ trách luyện chế, một cái phụ trách tài liệu khai quật, có phải hay không sẽ làm chúng ta cộng đồng được lợi đâu. Luyện đan chương trình học phía trên, trường không vô kỵ giáo thụ đại gia tương đối dễ dàng lý giải luyện dược tri thức, đồng thời cũng nói ra chính mình quan điểm. Còn đừng nói, này tuyệt đối là chính xác, vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc đều thập phần vì này khâm phục cùng tán đồng. Rèn sắt khi còn nóng cũng là trường không vô kỵ thông minh địa phương. Ở hai tộc thiên tài cộng đồng tán thành thời điểm, hắn liền cười, dẫn dắt những người này đi một cái chính mình chuẩn bị tốt địa phương, một mảnh có được vô số tài liệu đại rừng rậm, rồi sau đó lại dùng rút thăm hình thức cho người ta cùng yêu tới một cái hai người một tổ tổ đội, cuối cùng lại nói cho bọn họ đây là một hồi tự thải tự thành luyện đan đại bỉ. Tại đây phiến rừng rậm bên trong ta đặt vô số chưa khai trí chi yêu thú, còn có ta bày ra tài liệu, các ngươi phải làm, chính là 221 tổ, nhân yêu tổ đội, đi vào săn giết các loại khả năng yêu thú, áp dụng đan dược tài liệu, lại ngay tại chỗ, luyện chế thích hợp bảo đan, nhất danh, ta sẽ truyền hắn một quyển viễn cổ đan pháp, cùng vì cái kia yêu tộc, sáng tạo một cái phù hợp này hệ thống công pháp, lần này từ, chính là làm mấy trăm tổ hợp đội ngũ, tới một cái nhiệt huyết sôi trào, viễn cổ đan pháp, không có bất luận cái gì một nhân tộc, không thích, mà cấp yêu tộc sáng tạo công pháp, này đó đại yêu nhóm, cũng không ai không nghĩ muốn, bởi vì cầm trong tay đạo thiên thần quyển trường không vô kỵ. Sở hiểu biết công pháp chủng loại quá nhiều, bao gồm yêu tộc cũng có thể gọi vô hạn, loại tình huống này hạ hắn, thậm chí so yêu tộc chính mình, càng hiểu biết yêu tộc, sáng tạo ra tới công pháp, tự nhiên càng thích hợp này đó yêu. Yêu tộc các phương diện khuyết điểm, so với nhân loại muốn nhiều một ít, cho nên càng muốn mấy thứ này, một cái thích hợp công pháp, có thể làm cho bọn họ cùng nhân loại giống nhau, nhanh chóng tăng lên thực lực, đi hướng đỉnh, bởi vậy kế tiếp đặc thù so đấu, tiến hành thập phần không tồi, mỗi một đôi người cùng yêu tổ hợp, đều vì đối phương, hết toàn lực, thậm chí có đôi khi, gặp được cường đại vô cùng yêu thú là lúc, còn có nhân tộc hoặc là yêu tộc, vì đồng bạn đua ra tánh mạng chiến đấu. Một đôi đối càng thêm tốt đẹp nhân yêu quan hệ, tự nhiên cũng vào lúc này sinh ra, đương nhiên trong đó cũng sẽ có một ít là ở không hợp. Trường không vô kỵ cũng tiến hành rồi vi điều, hơn 1000 tổ hợp, cuối cùng có thể nói là tu hành viên mãn, mặc kệ được đến không chiếm được khen thưởng, nhân yêu chi gian vách ngăn cũng từ giờ phút này càng thêm bạc nhược. Thậm chí có một số người còn cùng yêu tộc sinh ra tình yêu tương đương, tựa như trường không vô kỵ cùng An Kỳ Vi Vi giống nhau, trở thành tình lữ tương đương. Nào đó tình lữ cũng sẽ lo lắng có thể hay không bị từng người chủng tộc sở bài xích. Vào lúc này giờ phút này, tự nhiên lại là trường không vô kỵ ra ngựa. Hắn không chỉ có công khai tuyên bố những người này cùng yêu tình yêu thân thiết hơn tự, vì bọn họ chủ trì hôn lễ từ từ tương đương còn cho bọn hắn đưa lên không tồi lễ vật, toàn lực duy trì loại này vượt chủng tộc tình yêu. Cuối cùng, ở trường không vô kỵ toàn lực ứng phó dưới, ngàn dặm biên giới nơi, từ chính mình vương phủ bắt đầu tương đương dần dần mở rộng toàn bộ đất phong tương đương mang đến mấy vạn yêu tộc. Dần dần dung nhập người thường đàn bên trong. Bên ngoài võ giả nhóm cũng từ lúc bắt đầu sợ hãi cùng không thích ứng, biến thành cuối cùng hài hòa ở chung. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Quả thật cũng không thể bài trừ này trong đó sẽ có xung đột, nhưng ở trường không vô kỵ, hai bên mặt bảo hộ pháp luật điều ước dưới, hết thảy mạnh khỏe, nhân yêu hai tộc a, quả nhiên vẫn là có thể chung sống hòa bình. Cùng nha triển sao, tại đây lúc sau, trường không vô kỵ cũng cùng Càn Nguyên Thượng Đế còn có Cơ Cửu Mị tiến hành rồi tam phương hội đàm, tân nhân yêu hòa bình sách lược, bắt đầu ở đế quốc, phạm vi lớn thi hành, giám sát người, chính là nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng, mới tới yêu tộc, nét cũng ở trường không vô kỵ tự mình bồi dưỡng kia một đôi đối, mẫu mực. Nhân yêu tổ hợp dẫn dắt hạ đi hướng hoàn mỹ hài hòa, tổng thể tới nói tiến triển làm người thập phần vừa lòng. Đương nhiên này một ít đều là tình hình chung, cũng không phải một ngày hai ngày sở hoàn thành sự tình, hết thảy đều là hai đại phân thân thay tiến lên. Mà trường không vô kỵ bản thể sao, từ phương bắc cánh đồng tuyết trở về, tận mắt nhìn thấy vừa thấy biên giới chung tiến triển về sau, bất quá ngây người một hai ngày, liền đi rồi. Muốn nói hắn đi địa phương nào, ân lực lượng căn nguyên, hắn có thể cảm ứng, lại cũng định vì đệ nhị mục tiêu. Mục tiêu đệ nhất là Liêu Đại Hổ, vu thú thế giới, thu thập, hoàn chỉnh, tổ vu tinh huyết. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.